tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 179, Triệu Mộc Huynh, 3. Góc truyện audio.com. Nàng rõ ràng chính là muốn hạ thủ từ Tư Vũ, rồi tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đồ bọn họ đã giấu. Nếu là hơi không cẩn thận bị bọn họ phát hiện dấu vết. Vậy như thế nào không phải là dính vào nguy hiểm? Hắn híp mắt giày xéo mặt của nàng. Đến sau đó, ta sẽ làm người đem nàng thay đi. Nàng chỉ làm bộ phận không nguy hiểm cho giỏi. Mặc Ngưng Sơ sửng sốt, vừa định phản bác, lại bị tầm mắt trắng trợn của hắn ép trở về. Vô cùng không cam lòng gật đầu, núp ở góc bàn quên uống trà. Nạp Lan Lân dừng một chút, vừa nhích lại gần phía sau. Ta cũng chính là tới nói cho nàng biết, thời gian không nhiều lắm. Mặc Liên Thành ca ca của nàng đã bị giam lỏng, truyền thụ tư tưởng như nàng sắp bị lăng trì xử tử. 12 đệ quyền mưu căn bản không cần e ngại, nhưng ca ca nàng lại là thân kinh bách chiến. Hoàng huynh ta là hộ quốc đại tướng quân trấn thủ biên quan e rằng đều cần phải hao tổn tâm trí. Cửu đệ còn lại là người thông minh mà giảo hoạt, hắn giỏi về nắm chặt cơ hội, lợi dụng một ít chuỗi quan hệ đem phiền toái lăn lớn hơn nữa. Nếu là trì hoãn xuống, sẽ chỉ làm hắn được voi đòi tiên. Ngón tay nắm ly trà của Mặc Ngưng Sơ co lại, Nạp Lan Lân cười đem nàng chộp tới trong ngực. Một tháng, hắn nói, thời gian một tháng, nếu là tìm không được chứng cớ đem một chuỗi đồ chán ghét đó vặn ngã. Ta liền sẽ không lãng phí thời gian nữa, sẽ xuất động toàn bộ tử sĩ, âm thầm đưa bọn họ xử lý sạch sẽ là xong. Làm sao có thể, Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu, nhưng chạm vào lạnh ý trước nay chưa có trong mắt của hắn. Giống như là ma quỷ từ trong bóng tối nảy sinh, lạnh làm cho người ta phát run, nàng kéo tay áo của hắn. Không thể như vậy, nếu giết hết, tất nhiên cùng bọn họ quyết liệt. Chàng, mẫu thân chàng, ta không có mẫu thân. Tầm mắt của hắn rơi vào phương xa, giọng rất nhẹ, lại như hàn băng làm cho nhiệt độ gian phòng dần dần lạnh xuống. Lúc còn nhỏ, ta bởi vì không có bọn họ, phải ẩn núp trong bóng đêm, cất giấu, hôm nay, lại bởi vì có bọn họ, ta phải ẩn nhẫn, thối lui, đi thừa nhận bất kỳ lo lắng mất đi vật chân quý của ta. Chấm chấm, những tiếng nghiệt chủng, những khuất nhục cường quyền, ánh mắt lạnh như băng của phụ hoàng, mẫu phi la mắng, cho dù sau này đột nhiên chuyển biến thái độ tốt đẹp, đột nhiên lấy được vinh quang, cũng không cách nào vãn hồi âm thanh làm cho người ta đau nhói này. Giống như mũi tên nhọn xỏ xuyên qua thân thể gầy yếu của hắn. Nếu như không có muội muội, nếu như sau đó không có gặp được nàng, hắn sợ rằng đã đi lên một con đường khác, con đường tu la, hủy diệt tất cả con đường. Giống như hiện tại, bọn họ muốn buộc hắn đến tuyệt cảnh, ngu xuẩn muốn dùng thân tình xa lạ đi trói buộc hắn. Thất bại hắn, thậm chí giết hắn, Nạp Lan Lân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lông mi dày rậm mà dài của hắn đang không ngừng rung động. Giống như là lông nhung màu đen xinh đẹp, tùy ý nháy mắt, cũng có thể tràn ra quỷ khí u ám không chừng mực. Xinh đẹp kinh tâm, nhưng thật giống như không thuộc về cái thế giới này. Đột nhiên, trên mí mắt truyền đến một đạo xúc cảm ấm áp mà ướt át. Một thân thể nho nhỏ leo lên, ôm lấy gương mặt của hắn, dùng môi hôn hai mắt của hắn. Hắn cứng đờ, rồi sau đó đột nhiên đem người trước thân ép đến trên mặt đất. Men theo cần cổ tuyệt đẹp của nàng tìm được miệng của nàng. Sau đó hung hăng hôn xuống, răng môi cọ sát lẫn nhau ra nhiệt độ nóng hổi, dụ dỗ làm cho nàng mở ra hai mảnh môi cánh hoa. Làm hắn có thể xâm nhập dò vào. Không ngừng công thành đoạt đất, mút vào, đem cam lậu ngọt này nuốt vào bụng, cùng nhau thôn tính tiêu diệt hô hấp của nàng. Cũng không biết qua bao lâu, môi của nàng sưng đỏ đến không thể nói bằng lời, che ngực thở nặng nề. Hắn dừng lại ở vết thương bên môi nàng, cười nói, là nàng quyến rũ ta, chấm chấm, ô ô tự gây nhiệt không thể sống a a a a. Mặc Ngưng Sơ vừa nhấc mắt, phát hiện trong mắt hắn nhảy lên ngọn lửa dị thường, không khỏi lột bột xuống. Này, nơi này không được, ta còn muốn trở về Thái Khanh Phủ. ánh mắt hắn như con sói nhìn chằm chằm vào con cừu nhỏ là nàng. Nàng vội vàng che mắt của hắn, không để cho hắn không chút kiêng kỵ đem cái gì cũng viết ở trên mặt. Nạp Lan Lân có chút do dự khó khăn, nhưng vừa nghĩ tới nếu là đợi sau khi người nàng đầy vết đỏ bị vuốt ve thẹn thùng một lần nữa trở lại chỗ đầy nam nhân đó. Ngọn lửa của hắn cứ vụt vụt vụt diệt xuống như vậy. Hôn hôn bàn tay nàng, vô cùng chậm rãi từ trên người nàng dậy. Mái tóc như thác nước xinh đẹp của hắn dừng ở cái cổ trắng như tuyết của nàng. Xương quai xanh thanh tú, bộ ngực mềm mại, lại chậm rãi ly khai. Xúc cảm si diệu này giống như là đã bị hắn ăn xong một lần. Mạc Ngưng Sơ vì cái ý nghĩ này cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ. Sớm trở lại, rồi ngoan ngoãn rửa sạch chờ hắn hưởng dụng hài âm đã nửa câu sau này đã bị Mạc Ngưng Sơ nghe hiểu. Nàng ngồi trở lại cái bàn đối diện, bởi vì trong đôi mắt nam nhân còn có nóng bỏng chưa cởi sạch. Dắt đến dọa người, vậy, ta đi về, tay nàng bận rộn chân loạn đem mặt nạ dán trở về trên mặt. Bởi vì không có gương dán nên có chút siêu siêu vẹo vẹo. Hắn thở dài vươn ra năm ngón tay, đem mặt nạ mỏng như cánh ve này ngụy trang trở về. Lại dùng phấn vụn dính nước, vẽ loạn ở nơi tiếp nối. Thoạt nhìn liền không có bất kỳ sơ hở, một khuôn mặt tiểu sinh xấu hoắc sinh động, ngơ ngác ngây ngốc, vừa gầy vừa yếu, cũng một bộ dáng bắt nạt kẻ yếu. Rất chọc thế lực ác thích, mà trước mặt, nam nhân đứng đầu thế lực ác này sờ tóc nàng. Nhớ kỹ, nếu không tuân theo ước định, ta liền lập tức đem nàng bắt trở lại nhốt vào. Mạc Ngưng Sơ hắc tuyến gật đầu, đứng lên muốn đi, dừng một chút, lại chạy về, thình lình hôn một cái trên mặt hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng sau, lại lập tức chạy ra, đi tới cửa, rất là chân thành nói. Mẫu thân chính là mẫu thân, nếu nàng là vạn bất đắc dĩ, chàng cũng không thể trách nàng. Chàng đừng nghĩ nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Một tháng, liền một tháng, ta nhất định lấy được chứng cứ bọn họ cất giấu. Chàng cũng không thể lười biếng. Bọn họ ép chàng, chàng liền bức bọn họ, đem bọn họ bức đến tuyệt lộ tuyệt lộ. Mẫu thân chàng nhất định bị giấu ở chỗ khác. Chàng lợi hại như vậy, nhất định có thể tìm. Nói một hơi nhiều như vậy, lại có chút thở không nổi. Nàng nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ đã khôi phục bình thường. Cười hắc hắc, nâng hai chân chạy đi. Nạp Lan Lân ngồi ở tại chỗ thật lâu, khóe môi lặng lẽ câu lên, lười nhác tựa vào trước giường, nhìn cảnh vật tịch mịch ngoài cửa sổ. Ký ức giống như trở lại rất nhiều năm trước, tiểu oa nhi bộ dáng như đồ sứ lần đầu tiên đứng ở trước mặt hắn. Cách chương.